Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 747, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Chu Hoành mới dần trấn tĩnh lại, dù giọng nói vẫn mang theo sự tuyệt vọng. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý mà. Anh ta cúi đầu, giọng nghẹn ngào, chỉ là tôi và Tiểu Mộng sắp kết hôn rồi, nhưng vì tôi nghèo quá nên gia đình cô ấy luôn phản đối. Ban đầu tình cảm giữa hai chúng tôi rất tốt, nhưng sau nhiều lần bị cha mẹ can thiệp, cô ấy bắt đầu dao động. Chu Hoành siết chặt tay, nỗi uất nghẹn dồn lên ánh mắt đỏ hoe. Tôi không chấp nhận được chuyện đó. Tôi và cô ấy yêu nhau gần 10 năm rồi. Nếu bây giờ chia tay, tôi không chỉ mất đi bạn gái, mà còn mất hết tất cả những gì đã đầu tư suốt chừng ấy năm. Tiền bạc tôi bỏ ra cho cô ấy, công việc đầy triển vọng ở thành phố lớn mà tôi từng từ chối. Cả 10 năm thanh xuân, kế hoạch tương lai đã được sắp xếp sẵn sàng, tất cả đều tan biến. Gia đình cô ấy giàu có, dù có làm lại từ đầu cũng không thiệt thòi gì. Còn tôi thì không thể, tôi không thể thua, tôi nhất định phải cưới được cô ấy. Tôi chỉ muốn dựng lên một vở kịch, anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi nghĩ, nếu cô ấy bị dọa một chút rồi thấy tôi liều mạng cứu cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ cảm động, cô ấy sẽ tin rằng tôi là người đàn ông có thể bảo vệ cô ấy cả đời. Chu Hoành cúi đầu, toàn thân run rẩy. Thật sự, tôi chỉ thuê người đến dọa cô ấy một chút thôi. Theo như kế hoạch, tôi sẽ xuất hiện kịp lúc để cứu cô ấy ra. Cùng lắm là cô ấy sẽ bị hoảng sợ, chứ sẽ không bị thương. Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Kỳ Hòa nhìn Chu Hoành không chớp mắt. Cô không cảm thấy thương hại, chỉ thấy lạnh lẽo. Người đàn ông trước mặt không ngừng run rẩy, ánh mắt hoảng loạn như người vừa tự tay thiêu rụi tương lai của chính mình. Bởi vì thực sự, đó chính là những gì anh ta đã làm. Hừ, Kỳ Hòa khẽ bật cười, giọng lạnh như xương, đáng tiếc là mọi thứ không diễn ra như anh muốn. Tên côn đồ mà anh thuê không phải diễn viên, mà là một kẻ cầm thú thực sự. Hắn ta có dã tâm thật sự với bạn gái anh. Và cuối cùng chính hắn đã hại chết cô ấy. Ánh mắt Kỳ Hòa trở nên sắc lạnh như dao. Chu Hoành, đừng tự lừa mình dối người nữa. Người đã gián tiếp GTCST bạn gái anh, không ai khác, chính là anh. Chu Hoành tái mặt, sắc da trắng bệch như giấy. Anh ta lắp bắp, môi run rẩy, như thể đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Tôi không có, tôi không có. Tôi không muốn cô ấy chết, tôi chỉ muốn chứng minh tình yêu của mình thôi. Tôi thật sự yêu cô ấy. Phải, Kỳ Hòa gật đầu, giọng nói dịu lại nhưng lại càng khiến người ta lạnh gáy. Anh nói muốn chứng minh tình yêu, nhưng lại đẩy người mình yêu vào tình huống nguy hiểm. Anh nghĩ như vậy là yêu à? Cô nhìn thẳng vào màn hình. Từng chữ một rơi ra rõ ràng như lưỡi dao cắt vào tim. Dù chuyện không ngoài ý muốn xảy ra, thì việc anh thuê người dọa cô ấy đã là một hành vi đáng khinh rồi. Đừng mượn danh tình yêu để bao biện cho sự ích kỷ của mình. Anh không phải là người yêu anh, chỉ là một kẻ khốn nạn. Nói xong, Kỳ Hòa dứt khoát quay mặt đi, không buồn nhìn Chu Hoành thêm một lần nào nữa. Cô quay sang Sở Dực, giọng nói dứt khoát, đây chính là toàn bộ sự thật. Anh có thể báo cho bạn anh vụ án này đã có kết luận. Sở Dược đứng bên cạnh ngây người ra như tượng đá. Một lúc sau, khi nghe Kỳ Hòa lên tiếng, anh mới hoàn hồn trở lại. Vâng vâng, cảm ơn cô, đại sư Kỳ Hòa. Trong lòng anh lúc này đầy sự kính phục. Lằn ranh tâm lý của Chu Hoành đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần đưa anh ta vào phòng thẩm vấn vài tiếng, chắc chắn sẽ khai sạch tất cả. Chỉ cần thu thập thêm một số chứng cứ liên quan, vụ án này hoàn toàn có thể đưa ra xét xử. Mà tất cả đều nhờ vào Kỳ Hòa. Một vụ án tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt, không có camera, không có bằng chứng trực tiếp. Vậy mà chỉ với một cuộc đối thoại, cô đã khiến hung thủ tự mình thú nhận. Sở Dực nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ như nhìn một vị thần. Đại sư Kỳ Hòa, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ chuyển thông tin liên lạc của cô cho người bạn phụ trách vụ án này. Về chuyện thù lao, anh ấy sẽ liên hệ trực tiếp với cô để bàn bạc. Kỳ Hòa im lặng một lúc. Thật ra, lần này cô giúp Sở Dực cũng không hoàn toàn vì tiền. Trong lòng cô vẫn có những tính toán riêng. Tôi cũng có một chuyện muốn hỏi anh, cô nói chậm rãi. Anh có thể cam đoan chuyện này sẽ không bị tiết lộ ra ngoài không? Nghe vậy, Sở Dực lập tức ngồi thẳng lưng, thần sắc nghiêm túc hẳn lên. Được, tôi cam đoan. Kỳ Hòa chưa nói gì thêm, nhưng Sở Dực biết chuyện sắp tới có lẽ sẽ rất quan trọng. Anh hoàn toàn bất ngờ khi Kỳ Hòa lại có điều gì đó muốn hỏi mình. Nhưng anh chắc chắn một điều, mình sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của cô. Thứ nhất, vì anh là một người có nguyên tắc. Thứ hai, anh còn đang muốn học hỏi dựa hơi đại sư đây. Sao dám đắc tội chứ? Cách chương.